Chương 12, rời đi sóng chi quốc. Chương 12, rời đi sóng chi quốc tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2035 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53-2 chiêu vẹn vẹn chỉ là 2 chiêu, Lâm Phong liền giết chết một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, loại này giết người hiệu suất quả thực là nghe rợn cả người nếu như có người tận mắt nhìn đến, đem lưu truyền đến ngoại giới, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhấc lên vô tận gợn sóng chỉ là đáng tiếc là, sợ. Hưu tạp đa thuê mướn nhẫn giả đều ngã vào trong vũng máu, chết. Mà xem như duy nhất người chứng kiến Vọng Nguyệt Nhược Hương, thì đã sớm thề trung tâm đi theo Lâm Phong, càng không khả năng đem chuyện nào hướng ra phía ngoài tuyên dương, nhất định trở thành một cái vĩnh viễn bí mật. Lâm Phong đại nhân, ngươi không sao chứ? Vọng Nguyệt Nhược Hương gặp Lâm Phong đánh giết tên kia thượng nhẫn về sau, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhịn không được lo lắng hỏi. Hoa đột nhiên, Lâm Phong đống nhiên lập tức hé miệng, nôn mửa ra ngoài. Lâm Phong đại nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương bị kinh ngạc, vội vàng hướng phía Lâm Phong chạy tới, muốn lấy tay qua đập Lâm Phong phía sau lưng. Ta không sao. Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương gian nan cười một tiếng, nói ra. Sắc mặt trắng bệch. Hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, ảnh cấp phía dưới, lại vô địch tay. Cho dù là gặp được ảnh cấp cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận, có thể xưng yêu nghiệt. Nhưng là, linh hồn hắn dù sao cũng là một người hiện đại, chỗ nào nhìn thấy qua như thế máu tươi bắn tung tóe, thi cốt thành sơn thảm thiết tràng cảnh hung chi, thảm như vậy hình dáng vẫn là hắn một tay tạo thành. Làm chiến đấu, hắn vẫn luôn ở cường tự nhẫn mại lấy. Bây giờ chiến đấu kết thúc, hắn rốt cuộc duy trì không được, nôn mửa ra ngoài. Hoa Lâm Phong nôn thật lâu. Một mực nôn đến trong bụng chỉ còn lại có nước chua, toàn thân như nhũn ra bất lực thì mới dừng lại. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương ở bên cạnh thấy rõ rõ ràng sở, không biết vì sao trong nội tâm nàng lại dâng lên một loại thương tiếc chi tình. Có lẽ, chỉ có ngay tại lúc này, Lâm Phong mới biểu lộ ra một cái mười mấy tuổi hài đồng bộ dáng, mà không phải cái kia tung hoành vô địch, sát nhân như ma siêu cấp cường giả. Đi thôi, chúng ta đi vào giết tạp đa tên hôn đảng kia. Lâm Phong hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đợi đến khôi phục viết khí lực, liền đối Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra. Ừm. Vọng Nguyệt Nhược Hương dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, cùng sau lưng Lâm Phong. Giải quyết tạp đa thuê mướn mà đến nhẫn giả, còn lại mạ phi ạ tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Lâm Phong động liên tục tay đều chẳng muốn động thủ, trực tiếp mở ra biến dị gì nệ gẳng, ba khỏa hát sắc câu ngọc nhẹ nhàng chuyển động, liền lấy ảo thuật đem bọn hắn toàn bộ chế phủ. Hôn hát người cũng không phải toàn bộ đều đáng chết, Lâm Phong cũng không phải cái gì người hiếu sát. Hắn lấy ảo thuật đối với mỗi người đều tiến hành khảo tra, cầm trong tay có dính máu tươi người toàn bộ giết chết, mà những cái kia tội không đáng chết người, hắn thanh trừ trong đầu của bọn họ trí nhớ về sau đem bọn hắn thả đi. Về phần làm nhiều việc các tạp đa, Lâm Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, lấy ảo thuật để giao ra chính mình toàn bộ tài sản về sau, liền không chút do dự giết chết hắn. Giết chết tạp đa, khẳng định sẽ cải biến hỏa ảnh thế giới tương lai nội dung cốt truyện. Nhưng là, Lâm Phong hiện tại tâm ý đã quyết, cũng không còn sợ hai phương diện này vấn đề. Dù sao, theo tòa kia thần bí vô tận cung điện xuất hiện một sát na kia, nội dung cốt truyện liền đã toàn bộ cải biến. Thẻ tạp đa đại nhân liền cứ như vậy chết cho tới bây giờ, Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng không dám tin tưởng mình con mắt, không được thì thào nói. Nàng là từ nhỏ ở sóng chi quốc lớn lên, ngày bình thường nghe được nhiều nhất cũng là có quan hệ với tạp đa truyền thuyết. Nàng thật rất khó tin tưởng. Dạng này một cái chuyện kỳ nhân vật dễ dàng như vậy liền chết đi. Không tệ, hắn chết. Lâm Phong tử tốn nói, từ hôm nay trở đi, sóng chi quốc là thuộc về ta. Ta lại ở chỗ này thành lập một cái nhận thôn. Lâm Phong đại nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương ánh mắt phức tạp. Ngươi đừng nói, ngươi muốn nói cái gì ta đều biết. Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương khoát khoát tay, nói ra, thành lập nhận thôn không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Riêng là nhân viên vấn đề. Tuy nhiên ngươi yên tâm, nhân viên sự tình để ta giải quyết. Lâm Phong đại nhân, ta minh bạch. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật gật đầu, nói ra, nhưng là, Lâm Phong đại nhân, ngài nhận thôn nên cứ gọi tên gì tên đâu nhận thôn tên Lâm Phong trầm tư một chút, lập tức nói ra, vậy thì gọi Phong Lâm đi. Phong Lâm đại nhân ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương nghi hoặc. Cực kỳ thông minh nàng tự nhiên năng nghe được, cái tên này chỉ là đem Lâm Phong hai chữ đảo lại a, chẳng lẽ cái này bên trong có cái gì đặc thù tích xúc ý sao, chỉ là cái tên danh hiệu mà thôi, không có cái gì địa phương đặc thù. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, như vậy từ giờ trở đi, Sóng Chi Quốc ta liền tạm thời giao cho ngươi quản lý. Cái gì giao cho ta quản lý? Vọng Nguyệt Nhược Hương nhất thời bị kinh ngạc. Nàng chỉ là một cái hạ nhẫn, thực lực yếu ớt, căn bản là khó mà đảm đương chức trách lớn. Cho dù là tạp đa thế lực bị Lâm Phong nhổ tận gốc, nhưng nếu là có hắn thế lực thư á cơ mà lên, nàng cũng bất lực. Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ vì ngươi lưu lại hai cái bảo tiêu. Lâm Phong vừa cười, một bên hai tay kết ấn. Một độn phân thân sau đó, đang nhìn Tháng Nhược Hương chấn kinh ánh mắt bên trong, hai cái giống như lúc Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một độn phân thân, có được ta bản thể 1/5 thực lực. Chỉ cần không gặp được ảnh cấp cường giả cũng hoặc là có được đặc thù năng lực thượng nhẫn, bọn họ đều có thể ứng phó. Lâm Phong giải thích nói, bình thường phân thân thuật, phân ra đến phân thân thể thực lực rất yếu, chỉ có bản thể 1/10 thực lực. Thế nhưng là một độn làm một loại hiếm thấy huyết kế giới hạn, phân ra đến phân thân thể nhưng rất mạnh mẽ, sở hữu giả bản thể 1/5 thực lực, nhất là thực dụng. Lâm Phong đại nhân, ngài đem Sóng Chi Quốc giao cho ta, vậy ngài Vọng Nguyệt Nhược Hương nhạy cảm thấy được. Ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái gì Lâm Phong đại nhân ngài lập tức liền muốn rời khỏi Vọng Nguyệt Nhược Hương giật mình. Nàng một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, bên trong tràn ngập nỗi buồn. Lâm Phong đại nhân, ta có thể đi theo ngài cùng đi sao? Ngươi tạm thời liền lưu tại nơi này đi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Hắn lần này là qua muốn tìm gì dễ dạ, học tập tiên thuật, tiến tới thăm dò rượu một sân chỗ, đi tìm truyền thuyết kia bên trong cùng lục đạo tiên nhân cu nở dê thơ y đa y đại cấp mô tiên nhân. Hắn chờ mong có thể theo đại cấp mô tiên nhân nơi đó biết được một số cổ đại bí mật. Lại đi tìm kiếm Long Địa Động, ở ướp cốt lâm lưỡng đại truyền thừa thánh địa. Lâm Phong thông qua nguyên chứ đã sớm biết, tiên thuật cùng nhận thuật là hai cái hoàn toàn khác biệt tu luyện hệ thống, ai cũng có sở trường riêng, đều có chỗ tinh, khó phân cao thấp. Mà tiên thuật bởi vì đặc thù tính, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói uy lực hơn xa nhận thuật, Lâm Phong đối với tiên thuật có thể nói là cực kỳ khát vọng. Lâm Phong đại nhân, Vọng Nguyệt Nhược Hương mở miệng lần nữa. Nhưng là, Lâm Phong lại là mỉm cười. Hai tay kết ấn, xoát nhanh chóng như cuồng phong điện chớp, Lâm Phong hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, xuyên việt hư không, rời đi.